Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, xảo trá Hắc Tạp. So sánh với Bối Bối Lạp yêu cầu gặp mặt thỉnh cầu, Thạch Lỗi đương nhiên càng tin tưởng mình trực giác, dù là hắn không biết loại trực giác này vì sao mà đến. Hiện tại Thạch Lỗi, vô luận là não vực khai phát, vẫn là tại trực giác nhạy cảm tính bên trên, đều đã vượt xa khỏi trên địa cầu nhân loại. Thạch Lỗi tin tưởng, chính mình tất nhiên sẽ có dạng này trực giác. Đương nhiên là có đạo lý. Hắn cũng tin tưởng vững chắc, nếu như mình giờ phút này sử dụng trực giác thẻ lời nói, loại trực giác này nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt. Dù sao, Thạch Lỗi là tiếp cận nhất có được đệ thất cảm người. Hoặc là nói, Thạch Lỗi là trên cái tinh cầu này một cái duy nhất tại đặc thù nào đó dưới điều kiện đã có được đệ thất cảm người. Hắn có thể thông qua cùng người nào đó đối thoại, tìm thấy được người kia liên quan tới lần này nói chuyện sở hữu trí nhớ. Đối với Thạch Lỗi kiên trì, Ngụy Bồ Đề Mạc Khả Nại Hà đành phải ngay trước Thạch Lỗi mặt cùng Bối Bối Lạp tiến hành liên hệ. Cuối cùng, Bối Bối Lạp lựa chọn tôn trọng Thạch Lỗi quyết định, nhưng là nàng vẫn như cũ đưa ra gặp mặt thỉnh cầu. Thạch Lỗi trầm tư về sau cũng đáp ứng. Khi người đưa đò triệt để từ trên cái thế giới này biến mất về sau, hắn sẽ cùng Bối Bối Lạp tiến hành gặp mặt. Cuối cùng Bối Bối Lạp cũng đồng ý Thạch Lỗi yêu cầu, lấy tôn này Athena pho tượng hạ lạc, đổi lấy hắn tại ám dạ chi đồng S cấp SS hội viên thân phận. Khi đây hết thảy có hiệu lực về sau, Thạch Lỗi hỏi, Bồ Đề, hiện tại ta đã là S cấp SS hội viên, ta muốn biết, ta thỉnh cầu người cung cấp phục vụ giá tiền là không phải cũng phát sinh tương ứng biến hóa. Ngụy Bồ Đề gật gật đầu, nói, tương đương với ngươi cấp A hội viên lúc 1%. Đây là giải thích, cơ các ngươi có thể cung cấp phục vụ, ta chỉ cần nỗ lực một chút tiền lẻ, liền có thể thực hiện. Lạc Ngụy Bồ Đề bất đắc dĩ gật đầu, nói, đại khái cũng là như thế, ta thật sự là không hiểu. Ngươi căn chưa bao giờ thiếu qua tổ chức bất luận cái gì tiền tài, vì cái gì còn muốn đem chính mình hội viên đẳng cấp tăng lên tới cao như vậy? Dạng này thật có ý nghĩa à? Thạch Lỗi nghiêm túc gật gật đầu, nói, đương nhiên là có ý nghĩa. Ta trở thành S cấp SS hội viên về sau, liền mang ý nghĩa nếu như ta không muốn lại cùng các ngươi ám dạ chi đồng phát sinh bất luận cái gì liên quan, chỉ cần ta đơn phương đưa ra gián đoạn liên hệ yêu cầu, các ngươi liền không còn có quyền lực tìm ta. Mà trước đó, tuy nhiên Bối Bối Lạp đã từng đã đáp ứng ta có được dạng này đặc quyền, có thể đó cũng không thật phù hợp các ngươi tổ chức quy củ. Từ người đưa đò sự kiện, ta nhất định phải xác định tự thân địa vị. Nếu không, coi ta chỉ muốn thoát khỏi các ngươi thời điểm, các ngươi lại cần xóa đi ta liên quan tới ám dạ chi đồng sở hữu trí nhớ. Vậy ta chẳng phải là hội trụi lùi bại lộ tại người đưa đò trước mặt. Mặc kệ xâm lược giữ lại trí nhớ, có được đặc quyền, ở trong đó ý nghĩa vô cùng lớn. Ngươi bây giờ liền thật dám cam đoan, người đưa đò cũng không còn cách nào ngóc đầu trở lại. Ra hỏa này một ngày không chết, ta đều một ngày không thể thả tâm. Ngụy Bồ Đề đối với cái này biểu thị trầm mặc. Xác thực, người đưa đò hiện tại là trên cái tinh cầu này một cái duy nhất có thể thoát khỏi bọn họ giám thị người. Mà khi trong khoảng thời gian này Ngụy Bồ Đề đối người đưa đò tiến hành điều tra về sau, càng phát giác người đưa đò còn giữ lại có tương đương đại thực lực. Nhượng hắn ẩn núp một đoạn thời gian, liền chưa hẳn không có cơ hội đông sơn tái khởi. Thạch Lỗi vì cầu tự vệ, dạng này yêu cầu cũng thuộc về bình thường. Dù sao, hắn cho tới nay cũng không có đối ám dạ chi đồng lưu giữ tại bất luận cái gì thực chất tính phục vụ yêu cầu. Hắn cần ám dạ chi đồng cung cấp phục vụ thời điểm, thường thường đều là vì người bên cạnh, mà không phải vì chính hắn. Thu hoạch được Athena pho tượng nữ thần tin tức cặn kẽ, cũng biết làm như thế nào tiến vào cái kia lòng đất thông đạo, Ngụy Bồ Đề cũng đối cổ nhân trí tuệ cảm thấy chấn kinh. Ta cho tới nay đều đối thủ lĩnh ý đồ từ cổ đại tác phẩm nghệ thuật bên trong tìm kiếm siêu việt thời đại hắc khoa kỹ cũng xem thường, nhưng là bây giờ Người thật giống như lên cho ta bài học. Hơn 1000 năm trước Hy Lạp cổ người vậy mà có thể làm được khoa học kỹ thuật hiện đại đều chưa? Hẳn có thể làm hoàn mỹ như vậy sự tình. Xem ra thủ lĩnh kiên trì vẫn là có nhất định đạo lý. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, làm ngươi nhìn thấy cái kia địa cung cùng đường hầm thời điểm. Ngươi hội càng thêm chấn kinh. Tốt, ngươi bây giờ hẳn là muốn rời khỏi đi. Dù sao ngươi cần hộ tống các ngươi thủ lĩnh qua Athens. Ngụy Bồ Đề đối với cái này cũng không có. Nói ra bất luận cái gì phản đối. Đứng dậy cáo từ, Thạch Lỗi đem Ngụy Bồ Đề đưa ra ngoài. Sau đó cẩn thận khóa trái cửa phòng. Còn đem an toàn trục cũng cho cài lên. Hắn nửa nằm trên ghế salon. Tại trong đầu đọc lên này 6 chữ số mật mã. Quyền trượng rất nhanh liền xoay tròn lấy ra hiện ở trong đầu hắn. Cấp 4 giám đốc, ngươi lại có chuyện gì, đối mặt quyền trượng nhất chính trải qua. Thạch Lỗi càng phát ra khẳng định, gia hỏa này cũng đang chờ mình dùng Athena pho tượng nữ thần cùng nó giao dịch đây. Kết quả là, Thạch Lỗi nói ra, ta có cái thu hoạch ngoài ý muốn. Chắc hẳn ngươi đã biết đó là cái gì đi, quyền trượng giả bộ hồ đồ. Cái gì thu hoạch ngoài ý muốn, Thạch Lỗi cười cười. Nói, đừng giả bộ. Ngươi bây giờ nhất định rất muốn đạt được vật kia. Nói đến, ta còn phải cảm tạ các ngươi. Cho ta cung cấp cường đại như vậy cơ giới ứng dụng tri thức. Nếu không, ta còn thực sự không có cách nào tìm tới món đồ kia. Quyền trượng thoáng trầm mặc, cuối cùng nói ra, tốt a, chúc mừng ngươi. Cấp 4 giám đốc, ngươi tìm tới Athena pho tượng nữ thần. Ban đầu tôn quý như ta coi là... Cái này đồ vật đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi liền nói. Cái đồ chơi này các ngươi có phải hay không đặc biệt nghĩ ra được tay tôn quý như ta chỉ là tại. Đơn thuần chúc mừng ngươi mà thôi. Cấp 4 giám đốc, ngươi vì sao lại cảm thấy tôn quý như ta muốn có được tôn này pho tượng đây chính là các ngươi. Cho tới nay chăm chỉ không ngừng tìm kiếm tác phẩm nghệ thuật a. Mà lại, tuyệt đối đại biểu lúc ấy Hy Lạp cổ người tối cao nghệ thuật thành tựu. Thậm chí, này đã là Hy Lạp cổ người tại nghệ thuật tối đỉnh phong thành phẩm. Lại thậm chí, tòa kia có dấu pho tượng địa cung thân thể, cũng là một kiện cực kỳ châu bò tác phẩm nghệ thuật. Không phải sao, ngu xuẩn Prairie Gog, người suy nghĩ nhiều, Thạch Lỗi không quan trọng nhún nhún vai. Nói... Xem ra ngươi cũng không muốn lấy được tôn này pho tượng a. Cái kia coi như, ta ban đầu nghĩ đến đám các ngươi rất muốn đây. Giải thích, Thạch Lỗi làm ra muốn lui thẻ ý đồ. Quyền trượng quả thật đúng là không sai hô ngừng. Đừng nóng vội, ngươi cùng tôn quý như ta nói những này. Đến cùng là vì cái gì, đương nhiên là vì giao dịch a. Thạch Lỗi cười nói, quyền trượng mắng, ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog. Ngươi dùng trí cao vô thượng hắc tạp giao phó ngươi năng lực. Tìm tới như vậy một kiện tác phẩm nghệ thuật. Sau đó ngươi vậy mà ý đồ dùng cái này đồ vật đến cùng tôn quý như ta giao dịch đó là đương. Nhiên, mặc kệ ta là dùng năng lực gì tìm tới pho tượng. Hiện tại tôn này pho tượng thuộc về ta. Các ngươi nếu như muốn đạt được, đương nhiên muốn đánh đổi một số thứ. A, thật giống như ám dạ chi đồng thủ lĩnh bối bối lạp. Cũng chính là ngươi cùng hắc tạp tạo ra đến người nhân bản một dạng. Nàng rốt cục cho ta ám dạ chi đồng S cấp SS hội viên thân phận. Đây chính là nàng trả giá đắt. Đã ngươi đã đem pho tượng bán cho bối bối lạp. Ngươi còn cùng tôn quý như ta nói cái gì ta cùng bối bối lạp tiến hành giao dịch. Chẳng qua là pho tượng này manh mối cùng tin tức mà thôi. Cho nên, trên nguyên tắc pho tượng vẫn như cũ thuộc về ta. Đồng dạng. Ta dùng để cùng các ngươi giao dịch, cũng chỉ là pho tượng này một tháng nghiên cứu quyền. Ngươi cái này lòng tham không đáy thối. Chuột chũi, một vật, ngươi thế mà ý đồ giao dịch hai lần. Ngươi chẳng lẽ không biết, bối bối lạp là chúng ta chế tạo ra người nhân bản. Nàng gặp qua tôn này pho tượng, liền mang ý nghĩa trí cao vô thượng hắc tạp cũng nhận được tôn này pho tượng a tôn quý như ta. Nguyên lai tưởng rằng ngươi não vực khai phát đến bây giờ cấp độ. Hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy. Thế nhưng là, tại trần trụi tham lam trước mặt, người vẫn như cũ là cái kia ngu xuẩn đến không có thuốc chữa Prairie Gog. Nhìn lấy quyền trượng tức hổn hển biểu diễn, Thạch Lỗi lại càng phát ra đã tính trước nói ra. Lúc này không giống ngày xưa, ta thân ái quyền trượng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.